Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, 9129, chương 129, bởi vì thê tử cường lực ngăn trở, lại bởi vì đối phạn già La Phẩm Hạnh không quá hiểu biết. Tiêu Nhuận Dân cuối cùng vẫn là không có đem nữ nhi đưa qua đi. Hôm nay buổi tối hắn không có thể ngủ, không biết quyết định của chính mình là đúng hay là sai. Mà Ôn Quế Vân cũng đồng dạng mở to mắt đến hừng đông. Hoảng hốt chung, nàng nhớ tới lần đầu tiên phát hiện nữ nhi có được đặc thù năng lực kia một ngày. Lúc ấy nàng khai một nhà đào bảo cửa hàng, bởi vì marketing không có làm hảo, công trạng phi thường không xong, mỗi tháng chỉ là soát đơn phải đầu nhập hơn 30 vạn. Lợi nhuận lại liền soát đơn số lẻ cũng chưa đến, kiên trì 3-4 tháng xuống dưới. Nàng đã lỗ lã hơn 100 vạn, vì thế không thể không mượn nợ trong nhà ở. Nếu là cửa hàng khai không đứng dậy, nàng biết, chính mình sẽ đem cả nhà đều kéo vào khốn khổ vực sâu. Cho nên ở cuối cùng một đám tân phẩm thượng giá kia một ngày, nàng khẩn trương chờ đợi ở trước máy tính, vì bác một cái điểm có tiền liền nói giỡn giống nhau đối nữ nhi nói. Linh Linh, ngươi nói mụ mụ quần áo có thể bán đi ra ngoài sao? Nếu là bán bạo, mụ mụ liền có thể cho ngươi lấy lòng thật tốt nhiều xinh đẹp váy, nữ nhi còn nhỏ. Cũng đã thực thông minh, lập tức nói, mụ mụ quần áo khẳng định có thể bán bạo. Ôn Quế Vân cười truy vấn, thật vậy chăng? Nữ nhi dùng sức gật đầu, tiểu nắm tay một chút đấm mặt bàn, bán bạo bán bạo bán bạo. Vì thế kia một ngày, nàng mới vừa thượng giá hàng hóa liền thật sự bán bạo. Tuy rằng chúng nó kiểu dáng chẳng ra gì, chất lượng chẳng ra gì, tính giới so cũng không cao, lại vẫn là không thể hiểu được mà bị người đoạt mua không còn. Còn bổ rất nhiều lần hóa, nàng lúc ấy quả thực cao hứng điên rồi, nhưng nữ nhi lại lôi kéo nàng vạt áo, chắc chắn mà nói. Mụ mụ ngươi xem, lời nói của ta tất cả đều sẽ thực hiện, ngươi nhớ rõ phải cho ta mua váy a. Bắt được buôn bán khoản lúc sau, nàng quả nhiên cấp nữ nhi mua rất nhiều xinh đẹp váy. Sau đó trong tiệm mỗi một lần thượng tân, nàng đều sẽ đem nữ nhi ôm đến máy tính trước bàn. Làm nàng hứa một cái tốt đẹp nguyện vọng, vì thế nàng bắt đầu bó lớn mà kiếm tiền. Ở vừa không tìm ưu tú thiết kế sư cải tiến trang phục kiểu dáng, cũng không tìm càng tốt sinh sản thương cải tiến trang phục chất lượng, càng không rơi chậm lại giá cả dưới tình huống, nàng cửa hàng vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khuếch trương. Nàng chuộc lại trước kia cái kia cũ xưa phòng ở, mua biệt thự cao cấp, siêu xe, quá thượng tha thiết ước mơ sinh hoạt, nàng bắt đầu ý thức được nữ nhi độc đáo chỗ. Cũng bốn phía lợi dụng nàng năng lực tới xử lý công tác cùng trong sinh hoạt các loại phiền toái. Nàng phát hiện nữ nhi quả thực là một cái không gì làm không được tiên nữ. Chỉ cần là nữ nhi ưng thuận nguyện vọng liền không có không thể thực hiện. Nàng lợi dụng nữ nhi năng lực mở rộng sinh sản, mở rộng khách nguyên, ký kết đại đơn, lại làm trượng phu đạt được lên chức, chẳng sợ hắn căn bản không có đảm đương cao quản năng lực. Nữ nhi là nàng tuyệt thế bảo bối, nàng như thế nào có thể không sủng ái nàng, nàng tận lực đi thỏa mãn nữ nhi hết thảy nhu cầu. E sợ cho nàng chịu một chút ủy khuất, sau đó bất chi bất giác biến thành nữ nhi nô lệ. Trước kia nữ nhi chau mày đầu nàng chỉ biết cảm thấy đau lòng. Nhưng hiện tại, đương nữ nhi lộ ra phẫn nộ biểu tình khi, nàng cái thứ nhất cảm giác thế nhưng là sợ hãi. Đương nàng thấy nằm ngã vào vũng máu chung sủng vật cầu đậu đậu, cùng đứng ở đậu đậu bên người, hầm hừ mà nói, không ngoan hài tử cần thiết biến mất nữ nhi khi. Nàng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm ni chính là, đương nàng nhìn quanh cái này kim bích huy hoàng gia, lại tra xét tra công ty sổ sách, nàng lại khuất phục, nàng tận lực thuyết phục chính mình nữ nhi hội trưởng đại. Sẽ hiểu chuyện. Một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch thị phi đúng sai cũng ước thúc loại này quỷ dị năng lực. Nhưng hiện tại, nàng trong lòng lại không có đế. Nhưng mà nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng sạp càng phô càng lớn. Mỗi một lần thượng tân, buôn bán ngạch đều liên lụy đến mấy ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu. Nếu bán đi, nàng thu hoạch đến lợi nhuận là phiên bội. Nếu tạp trong tay, nàng lỗ lã đồng dạng là khó có thể thừa nhận. Nàng cần thiết đem nữ nhi lưu tại bên người, bởi vì nàng yêu cầu nữ nhi tốt đẹp nguyện vọng. Lại quá không lâu, cửa hàng lại muốn thượng tân, hơn nữa quy mô rất lớn. Nàng sao có thể đem nữ nhi giao cho Phạn Già La? Trượng phu nguyện vọng là làm nữ nhi biến thành một người bình thường. Nàng mặt ngoài đồng ý, chính là sau lưng lại tự đáy lòng mà hy vọng nữ nhi có thể vẫn luôn bảo trì hiện tại thần bí lực lượng, thậm chí trở nên càng cường đại. Nàng thừa nhận chính mình lòng tham, chính là trên đời người ai không lòng tham, chẳng lẽ thật sự làm nữ nhi biến thành một người bình thường, quá thượng tầm thường sinh hoạt, mới là vì nàng hảo sao? Nữ nhi còn nhỏ, nàng sẽ hiểu chuyện, nghĩ như vậy, Ôn Quế Vân cuối cùng miễn cưỡng khép lại mắt. Hôm sau, một nhà ba người cứ theo lẽ thường ở 7 giờ rưỡi tỉnh lại. Cùng nhau ăn bữa sáng liền chuẩn bị ra cửa. Ba ba, ngươi lấy ta thư làm gì? Tiêu Ngôn Linh khó hiểu mà nhìn Tiêu Nhuận Dân sách ở trong tay một đại túi đồng thoại thư. Này đó thư không thích hợp ngươi xem. Ta cầm đi ném đi, Tiêu Nhuận Dân sụ mặt nói. Vì cái gì a? Đây là ta thích nhất thư. Ngươi không thể ném, ngươi buông. Tiêu Ngôn Linh dương nanh múa vuốt mà đi đoạt lấy túi tiền. Lại căn bản với không tới phụ thân giơ lên cao tay. Ôn Quế Vân một bên trấn an nữ nhi một bên trách cứ trượng phu. Êm đẹp ngươi ném nàng thư làm gì? Ngươi sinh nàng khí cũng không thể như vậy đạp hư nàng đồ vật nha. Ngươi ấu trĩ không ấu trĩ? Ta ấu trĩ, ngươi nhìn xem ngươi cho nàng mua đều là cái gì thư? Công chúa kỳ ngộ ký, vũ trụ công chúa tinh tế mạo hiểm, công chúa cùng kỵ sĩ, công chúa công chúa công chúa, tất cả đều là công chúa. Là ngươi sống sờ sờ đem nàng quán thành một cái công chúa. Làm nàng cho rằng toàn thế giới người đều đến vây quanh nàng đảo quanh. Ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, loại này thư không chuẩn nàng nhìn, chúng ta đến làm nàng biết nàng chỉ là một người bình thường. Không có chúa tể người khác quyền lực. Tiêu Nhuận Dân dùng đầu ngón tay hung hăng chọc này đó thư bìa mặt. Ngữ khí cùng biểu tình đều thực nghiêm khắc. Ôn Quế Vân phi thường ái chính mình trượng phu, lập tức thỏa hiệp nói. Hảo hảo hảo, ta về sau sẽ mua một ít khác chuyện cổ tích cho nàng xem. Ngươi đều ném đi, không tức giận, chúng ta về sau hảo hảo giáo dục nàng là được. Tiêu Ngôn Linh lại kêu la nói. Không được, ba ba ngươi không thể ném ta thư. Ta chính là công chúa. Ngươi không phải vẫn luôn đều nói ta là ngươi tiểu công chúa sao? Đó là bởi vì ba ba cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đem những lời này thật sự. Không sai, ở ba ba trước mặt ngươi là tiểu công chúa, nhưng là ở người khác trước mặt ngươi không phải. Ngươi cùng mọi người đều là bình đẳng. Tiêu Nhuận Dân bước ra nện bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, ta đưa các ngươi, ba ba ngươi hư. Nếu ngươi không đem ta thư còn trở về, ta liền không yêu ngươi. Tiêu Ngôn Linh khóc lóc đuổi theo ra đi. Ôn Quế Vân theo ở phía sau trấn an nữ nhi, làm nàng nguôi giận. Còn nói sẽ mua càng đẹp mắt chuyện xưa thư trở về. Câu kia, ba ba ta không yêu ngươi. Hai vợ chồng thế nhưng cũng chưa thật sự. Bọn họ không thể tưởng được. Hai từ nói ở mỗi một cái thời gian đoạn nội là tuyệt đối nghiêm túc. Qua thời gian kia đoạn, cũng chính là cái gọi là khí đầu. Bọn họ mới có thể bắt đầu quên đi hoặc phẫn nộ. Hoặc ủy khuất, hoặc cừu hận cảm xúc. Tiêu Nhuận Dân lái xe đem thê nữ đưa đến trường học cửa. Ôn Quế Vân nguyên bản không tính toán bồi nữ nhi đi vào. Lại bỗng nhiên nhận được gia ủy hội chủ, Tịch Mạc Thái Thái đánh tới điện thoại, đối phương nhiệt tình mà nói. Tiểu Vân, ngươi đem nhà ngươi Linh Linh đưa đến lớp học liền tới một chuyến văn phòng. Chúng ta thương lượng bức cái kia Hứa Nghệ Dương thôi học sự. Phạn Già La ngày hôm qua ở trong đàn liền nói sẽ không hướng nhà ngươi xin lỗi. Xong rồi lại ở Weibo thượng nói sẽ không hướng nhà ngươi xin lỗi. Này thái độ cũng quá kiêu ngạo. Chúng ta đến cho hắn biết gia ủy hội lợi hại. Ôn Quế Vân ngũ quan đều ninh đi lên, chính vắt hết óc mà nghĩ cự tuyệt nói. Kia đầu còn nói thêm, ngươi xem Weibo không có, Khổng Tinh ngươi nhận thức sao? Chính là Phạn Lạc Sơn tiên sinh phu nhân, nàng cũng chuyển phát Phạn già la cự không xin lỗi Weibo. Còn bình luận một câu, liền bốn chữ, đạo đức luân tang, ta cảm thấy nàng nói được quá đúng. Giống loại này đạo đức luân tang người, chúng ta như thế nào có thể làm cho bọn họ tiếp tục đãi ở chúng ta trường học? Cần thiết đổi đi, ngươi tới, ngươi đã đến rồi chúng ta lại thương lượng, mọi người đều ở bên này chờ ngươi. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Ôn Quế Vân liền tính không nghĩ đi cũng đến đi. Mọi người đều ở vì nàng cùng nữ nhi sự bôn tàu. Nàng tổng không thể một câu tỏ vẻ đều không có đi. Này chẳng phải là rét lạnh đại gia tâm. Nàng nơi này chính không biết nên như thế nào hướng trượng phu giải thích. Tiêu Nhuận Dân cũng đã nghe thấy được. Xua tay nói, ngươi đi đi, hào hào cùng bọn họ nói vừa nói. Không cần đem một cái vô tội hài tử đuổi đi. Tuy rằng người khác không biết. Nhưng chính chúng ta rất rõ ràng, gặp rắc rối người chính là Tiêu Ngôn Linh, kia hài tử chỉ là quăng ngã chặt đứt tay, xem như trong bất hạnh vạn hạnh, lần tới lại ra loại sự tình này liền khó nói, kỳ thật ta cảm thấy nên chuyển trường chính là Tiêu Ngôn Linh. Không, ở hoàn toàn xoay chuyển nàng tính tình phía trước, ta cảm thấy nàng vẫn là đãi ở nhà tốt nhất. Ôn Quế Vân miễn cưỡng gật đầu. Lại căn bản không tính toán vì Hứa Nghệ Dương nói một câu lời hay. Người khác nhiệt tình mà giúp nàng, nàng như thế nào có thể hủy đi người khác đài. Hai vợ chồng nói chuyện thời điểm cũng chưa sau này tòa xem. Cho nên cũng liền không phát hiện Tiêu Ngôn Linh đang lườm một đôi huyết hồng tròng mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phụ thân bóng dáng. Nàng đã 10 tuổi, tự nhiên có thể nghe hiểu phụ thân nói. Cũng ẩn ẩn ý thức được hắn đang chuẩn bị ước thúc chính mình. Hắn quở trách chính mình, ném chính mình thích nhất đồng thoại thư, thậm chí còn tính toán đem chính mình nhốt ở trong nhà. Không cho chính mình đi học, ba ba như thế nào có thể như vậy hư đâu. Trên mặt nàng biểu tình càng ngày càng âm u, đúng lúc vào lúc này, Ôn Quế Vân quay đầu xem ra, ôn nhu nói. Linh Linh, nên xuống xe, đi, mụ mụ bồi ngươi cùng nhau đi vào. Tiêu Ngôn Linh một giây đồng hồ cắt hồi ngoan ngoãn biểu tình. Muộn thanh đáp hảo, xuống xe lúc sau nàng lại không vội vã tiến cổng trường. Mà là ghé vào ghế điều khiển phụ bên cửa sổ, nhỏ giọng nói, ba ba, ta biết sai rồi, ta không nên khi dễ khác tiểu bằng hữu. Về sau ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ ở chung. Ngươi đừng giận ta được không? Ngươi sai ở đâu? Tiêu Nhuận Dân nghiêm túc mặt mày lửa có buông lỏng. Ta sai ở không nên thương tổn người khác. Ta không phải công chúa. Ta chỉ là một người bình thường. Ta phải hiểu được hòa bình hữu ái. Những lời này tất cả đều là ba ba thường xuyên cùng nàng nói. Nàng tuy rằng không nghe đi vào. Lại có thể há mồm liền tới. Tiêu Nhuận Dân rốt cuộc xả ra một mặt cười. Duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu, ôn nhu nói, ngươi có thể minh bạch liền hảo. Linh Linh, ba ba là ái ngươi, cho nên mới sẽ đối với ngươi như vậy nghiêm khắc. Ba ba không trông cậy vào ngươi cỡ nào ưu tú. Ba ba chỉ hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh vui sướng mà lớn lên. Trở thành một cái phẩm cách cao thượng người. Hảo, cùng mụ mụ vào đi thôi. Ba ba đi rồi. Cúi chào, hắn yêu thương mà xoa xoa nữ nhi ấn đường. Sau đó chậm rãi khởi động ô tô, Ôn Quế Vân mãn kiểm nhu tình mà nhìn cha con hai. Chỉ cảm thấy ngày hôm qua quyết định quả nhiên là chính xác. Nữ nhi trưởng thành, cũng hiểu chuyện, bắt đầu ý thức được chính mình sai lầm. May mắn đêm qua nàng kiên quyết không cho trượng phu. Đem nữ nhi đưa đi Phạn Già La nơi đó. Bằng không bọn họ một nhà ba người nơi nào sẽ có hôm nay hòa thuận vui vẻ. May mắn, ta quyết định quả nhiên là chính xác. Ôn Quế Vân lòng tràn đầy nghĩ mà sợ mà chụp vỗ về ngực. Lại thấy nữ nhi hướng trượng phu dần dần đi xa ô tô huy xuống tay. La lớn, ba ba, ngươi trên đường lái xe nhất định phải tiểu tâm Nga. Ra tai nạn xe cộ chính là sẽ người chết Nga. Tiêu Nhuận Dân đã đem xe khai xa, nghe không thấy nữ nhi đang nói cái gì. Chỉ có thể thông qua kính chiếu hậu thấy nàng lưu luyến không rời biểu tình. Vì thế liền vui mừng mà cười. Lúc này hắn cũng ở may mắn tối hôm qua quyết định. Lại không biết ở quải một cái cong lúc sau, hắn thê tử sẽ như thế nào hỏng mất. Linh Linh, ngươi vừa rồi nói gì đó à? Ngươi rốt cuộc nói gì đó? Ôn Quế Vân nửa quỳ ở nữ nhi trước người, dùng sức cầm nàng đơn bạc bả vai, trong mắt là hoàn toàn kinh hoàng cùng sợ hãi. Tiêu Ngôn Linh nghiêng đầu nói, ta làm ba ba lái xe cẩn thận một chút, bằng không sẽ ra tai nạn xe cộ, tai nạn xe cộ sẽ người chết nga. Nàng phảng phất hoàn toàn không biết chính mình nói sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Còn một lần lại một lần mà lặp lại, chính là Ôn Quế Vân lại biết nàng ở trang vô tội. Nàng tuy rằng mới 10 tuổi, lại có thể vô cùng thành thạo mà vận dụng cái loại này năng lực. Nàng biết chính mình nói sẽ hại chết phụ thân, nhưng nàng vẫn là nói. Vì cái gì nha, Ôn Quế Vân quả thực mau điên rồi. Không ngừng lay động nữ nhi bả vai. Một tiếng tiếp một tiếng chất vấn. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Đó là ngươi ba ba nha. Ngươi như thế nào có thể chú hắn chết? Ngươi mau thu hồi ngươi nói. Mau nha, không hề nghi ngờ. Nàng ái tiền, cũng ái nữ nhi. Nhưng nàng yêu nhất vẫn là hoạn nạn nâng đỡ trượng phu. Là trượng phu cung nàng đọc xong đại học. Ở nàng cha mẹ bị bệnh thời điểm toàn lực bỏ vốn. Lại ở nàng học làm buôn bán thời điểm dứt khoát mượn nợ bất động sản. Lại chưa bởi vì nàng thất bại mà phát quá nửa câu bực tức. Hắn như vậy ái thê tử, Ôn Quế Vân làm sao có thể không yêu hắn đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến người này từ đây vừa đi chính là vĩnh biệt. Ôn Quế Vân quả thực gấp đến độ mau nổi điên. Nhưng nữ nhi nói lại làm nàng lâm vào càng thật lớn tuyệt vọng. Mụ mụ ngươi thật khờ. Nói ra đi nói như thế nào có thể thu hồi đâu? Có thể, người khác làm không được, ngươi lại có thể, ngươi chỉ cần nói một câu ba ba sẽ không có việc gì là đến nơi. Ngươi nói a, ngươi mau nói a, Ôn Quế Vân mãnh lực lay động nữ nhi, liền kém đem nàng bộ xương diêu tán. Nàng quá hoảng loạn, hoảng đến hoang mang lo sợ, chóng mặt nhức đầu. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng sẽ ưng thuận như thế đáng sợ một cái nguyện vọng. Không, kia căn bản không phải nguyện vọng. Đó là nguyền rùa, từ đậu đậu tử vong kia một ngày khởi. Nữ nhi kỳ thật đã từ thiên sứ biến thành ma quỷ. Chính là nàng thế nhưng không có coi trọng này hết thảy. Còn vẫn luôn phóng túng. Ôn Quế Vân không dám lại tưởng đi xuống. Chỉ là ào ạt mà rơi lệ. Hoảng loạn mà nhìn nữ nhi, dùng ánh mắt khẩn cầu nàng, sau đó hai chân quỳ xuống, ngươi mau nói a, đó là ngươi ba ba a. Nàng giọng nói đã bị thật lớn khủng hoảng ngăn chặn, càng nhiều nói thế nhưng nói không nên lời. Tiêu Ngôn Linh cong môi lẳng lặng mà xem nàng, tựa hồ thực hưởng thụ nàng hốt hoảng cùng bất lực, này đó đại nhân tùy ý ở nàng trước mặt trêu đùa quyền uy. Lại không biết quyền uy vẫn luôn đều bị nàng chặt chẽ nắm ở trong tay. Chỉ cần một câu, nàng là có thể sợ tới mức bọn họ hoa hoa khóc lớn. Tựa hồ thưởng thức đủ rồi mẫu thân nôn nóng vẻ mặt thống khổ. Nàng lúc này mới xua xua tay, có lệ mà nói, hảo đi, ta thu hồi phía trước nói. Ba ba sẽ không có việc gì, nhưng mà giờ phút này nàng lại không biết. Đương nàng kỳ nguyện phụ thân tao ngộ bất chắc khi, nàng ý tưởng là nghiêm túc, cũng là mãnh liệt, nhưng là đương nàng thu hồi lời mở đầu khi, sở phát ra ý niệm lại không thế nào nghiêm túc mãnh liệt. Cho nên căn bản vô pháp bao trùm phía trước cái kia nguyện vọng. Tiêu Nhuận Dân sẽ tao ngộ cái gì? Trước mắt ai cũng không biết, nhưng Ôn Quế Vân lại yên tâm, nguyên bản cứng cong thân thể lập tức sụi lơ trên mặt đất. Hết chương.